BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đấu xong, Xia thay đồ và quay trở lại lớp học. Bỗng có người chạy tới ôm cô suýt ngạt thở. Oa, Xia giỏi quá. Vừa nãy cậu làm tớ lo chết đi được. Uraraka, cậu tuyệt lắm đó Xia. Asido, cậu có phải con gái không vậy? Giỏi hơn cả tớ rồi đó. Kaminari, sau đó là cả đám người tới vây quanh cô hỏi thăm đủ kiểu. Mấy người làm ơn tránh ra để tôi hít thở. Bỗng có bàn tay kéo Xia ra khỏi biển người vừa rồi và khoác tay lên vai cô. Phương, các cậu thấy thế nào? Sư phụ của tớ đó. Giỏi hơm. Kirishima, Chan, sao cậu lại gọi Xia là sư phụ vậy? Su yêu, Xia đây. Trông vậy chứ là một gamer cực giỏi luôn. Cậu ấy đầy dẫy kinh nghiệm từ trong game đến ngoài đời luôn nha. Kirishima vừa nói vừa làm động tác phụ họa khiến cả lớp trầm trồ. Kirishima, tôi xin cậu, đừng có làm tôi thêm nổi bật nữa. Xiêm mặt đầy sát khí nhìn tên đồ đệ đang liên thuyên đủ thứ về mình khiến cậu lạnh hết sống lưng. Không thể nào, một cô gái vừa xinh xắn đáng yêu vừa học giỏi như vậy. Lại còn là một game thủ pro sao? Zero, một cô gái hoàn hảo. Tokoyami, Kirishima, ông số hưởng thế. Chắc ông được nhìn thấy Quy Upsilon ở huyền y lót của Xia rồi. Tôi cũng muốn xem. Mineta, cậu ta vừa nói vừa nhìn cô chảy nước dãi. Và sau câu nói cậu ta nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm của các bạn nữ và một cái tát từ Suyu. Mọi người, có chuyện gì vậy? Midoriya từ phòng y tế quay về lớp. Trông cậu ta thảm thật đấy. Thế là đám đông lại tập trung về phía Midoriya. May thế không biết. Cô thầm cảm ơn cậu ta. Ahadeku, Xia vừa nãy tuyệt lắm luôn đó. Uraraka bắt đầu kể lại trận đấu vừa rồi và những gì cô vừa nghe được từ Kirishima. Xia giỏi thật, thì ra Iwa toàn tập hợp những người như vậy sao? Iwa thật đáng sợ. Sau khi nghe xong, Miodria bắt đầu lẩm bẩm rồi ghi chép gì đó. Trông cậu mới đáng sợ. À mà các cậu có thấy các Bakugo đâu không? Cậu ấy bỏ về trước rồi. Uraraka, cảm ơn cậu Uraraka. San, Midoriya chạy đi mà không quên cảm ơn. Hai, sắp có cãi nhau rồi đây. Xia lách người qua đám đông và ra khỏi lớp. Xia, cậu đi đâu vậy? Uraraka, hóng Dreamer. Hả, chuyện gì thế kia? Asido, là cuộc chiến giữa hai người đàn ông. Uraraka, có cả ô mai luôn kìa. Suyu, hiện tại Xia đang đứng quan sát cuộc nói chuyện hay cãi nhau của Midoriya và Bakugo cùng với Uraraka, Asido và Suyu. Cô im lặng, tai cô rất thính nên chỉ cần đứng trên này thôi cũng có thể nghe rõ. Cậu vượt qua rồi Bakugo. Tôi sẽ chờ xem cậu thế nào trong tương lai. Đừng để tôi thất vọng. Có chuyện gì mà trông cậu vui vậy? Xia, Asido, không có gì đâu. Chỉ là thấy dưới đó trông vui thôi. Xia vắt tay sau gáy. Cậu ấy thấy cãi nhau vui sao? Suy nghĩ của cả ba người. Nếu không còn gì thì tôi về trước đây. Cô quay lưng đi về. Bỏ lại ba cô bạn cùng với suy nghĩ như trên. Cái quái gì thế này? Hiện giờ trước mặt Xia là một đám nhà báo đang đứng chắn cổng trường. Thế này thì cô vào sao được? Thôi leo rào vậy. Nói là làm. Xia tìm chỗ vắng người rồi bật nhảy lên tường rào xong lại nhảy xuống một cách rất nhẹ nhàng. Bakugo, em lại hành động theo cảm xúc nữa à? Em không phải là trẻ lên ba đâu. Aizawa, TSK, Bakugo, còn Midoriya, em lại tiếp tục hành hạ cánh tay của mình à? Sensei trầm ngâm một lúc. Rồi em sẽ quen thôi. Cố lên. Vâng, Midoriya, giờ thì tới tiết chủ nhiệm. Chúng ta sẽ lại kiểm tra sao? Cả lớp, S bầu lớp trưởng. YEASSS. Em muốn làm. Kirishima, em cũng muốn. Kaminari, em nữa. Asido, quy định đầu tiên của em khi làm lớp trưởng là học sinh nữ phải mặc váy ngắn hơn đầu gối 30 cm. Mineta, cả lớp trật tự, muốn làm lớp trưởng phải có trách nhiệm. Đây không phải là việc ai muốn làm cũng được. Ida bỗng đứng dậy. Cậu ta là người giơ tay cao nhất bọn. Để cho công bằng, chúng ta sẽ tổ chức bầu chọn. Ai có nhiều phiếu nhất sẽ làm lớp trưởng. Như vậy có được không, Sensei? Làm gì thì làm, miễn là đừng có mất thời gian. Thầy ấy đã chui vào túi ngủ từ lúc nào? Xe hiện giờ cũng muốn có một cái giống vậy. Nè Yaoyorozu, tí nữa xong gọi tôi dậy nhé. Xe giật giật mép áo của cô bạn ngồi trên. Làm lớp trưởng mệt lắm. Cô không có hứng thú. Nhưng cô biết nên bầu ai rồi. Kết quả, Midoriya làm lớp trưởng với 3 phiếu. Yaoyorozu làm lớp phó với 2 phiếu. Ida thì chỉ có 1 phiếu. Cô biết mà, thường thì những đứa đầu têu sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Xia, cùng đi xuống ăn trưa đi. Midoriya, các cậu cứ đi đi. Tôi không đi đâu. He, cậu phải ăn trưa chứ Xia. Uraraka, đúng đó Shiro Iseki. Kun, nếu cậu không ăn sẽ không tốt cho sư. Ida làm hành động robot và cố giảng cho cô nghe về sinh học. Thôi được rồi, các cậu cứ đi trước đi. Tôi xuống sau. Vậy chúng tớ đi trước đây. Cậu nhớ phải xuống đây. Uraraka, rồi rồi. Tầm 10 phút sau Xia mới nhấc mông dậy. Thực sự là cô rất ít khi ăn trưa. Thậm chí không cần ăn. Nhưng thôi cứ xuống vậy. Không, Uraraka lại la cô chết. Đang đi trên hành lang thì tiếng chuông báo động vang lên. Là báo động cấp 3. Tức là có kẻ xâm nhập sao? Không thể tin được là hệ thống an ninh của UA lại có người xâm nhập. Xia nhìn ra ngoài cửa sổ. Là đám phóng viên gây ra sao? Cứ tưởng tội phạm. Tất cả học viên đều rất hỗn loạn. Cảnh tượng như ong vỡ tổ vậy. Chẳng mấy chốc cô cũng bị cuốn vào mớ hỗn loạn. Hự, chật chết đi được. Đừng có chen lấn nữa. Shiro Iseki, Kun, bỗng có ai đó nắm lấy vai cô. Ida, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Là do đám nhà báo. Gì cơ? Không một ai biết điều đó cả. À hát, đám đông cứ tiếp tục xô đẩy làm Xia ngã dúi về phía trước. May là Ida đỡ cô kịp. Tay cậu vòng tay qua ôm eo cô. Giờ cả hai đang dính chặt lấy nhau. Do Xia thấp hơn nên cô không thể thấy cái khuôn mặt phấn hồng của cậu bạn. Cậu ấy nhẹ quá. Ida, cậu có cách gì đó đúng không? Sao cậu bia? Đừng lo, cứ thực hiện nó theo cách của cậu. Tôi tin cậu, cậu luôn nghiêm túc và có trách nhiệm với mọi việc. Đó là lý do tôi bầu cậu làm lớp trưởng đấy. Shiro Iseki, Kun, vậy ra cậu là... Ida thoáng ngạc nhiên và đỏ mặt. Không có thời gian đâu. Mau thực hiện nó đi Ida. Uraraka, Kun, Lida với tay tới chỗ Uraraka để cô ấy làm lơ lửng mình. Sau đó Ida dùng năng lực phóng tới chỗ cái bảng thoát hiểm kia và thông báo với mọi người rằng mọi chuyện đã ổn. Không tồi đâu Ida, nhưng cái dáng đứng đó của cậu ta làm Xia nhớ tới cái biển thoát hiểm quá. Sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi, Midoriya đã nhường lại chức lớp trưởng cho Ida. Mọi người cũng không có ý kiến gì. Cứ tiến lên đi, Ida, edit 0705-2019, cách chương.